Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, người cùng mèo ở giữa cơ bản tín nhiệm mà mèo chạy. Này sinh viên đại học, sợ là đọc sách đọc ngốc hả? Cũng hoặc là muốn dùng lời nói đến phân tán sự chú ý của hắn. A Thổ bày ra quân thể quyền tư thế, nhìn xem hướng phía hắn vọt tới Tô Phù. Theo Mộng bước bên trong tỉnh ngộ lại, liền khóe miệng cong lên, lộ ra khinh thường cười. Không phải hắn kiêu ngạo, mà là làm một cái lâu dài rèn luyện quân nhân. So với này chút bạch bạch nộn nộn sinh viên đại học, hắn tại vật lộn bên trên thật mạnh mẽ nhiều lắm. Đó là một loại tố chất thân thể bên trên nghiền ép. Như đối phương sử dụng chiến đấu mộng thẻ, hắn khả năng còn hơi có vẻ kiêng kỵ. Có thể cái tên này thế mà si tâm vọng tưởng cùng hắn vật lộn. Ngượng ngùng, muốn bêu xấu, A Thổ nhếch miệng lên. Tô Phù không có sử dụng mộng thẻ. Quỷ Yên Nương đại đao mặc dù uy lực to lớn, nhưng tiêu hao cũng to lớn. Vừa vặn, Tô Phù cũng muốn thử một chút thân thể tố chất của hắn mạnh bao nhiêu. Đi qua hắc tạp nhiều lần cường hóa, Tô Phù cảm giác thoát thai hoán cốt, không dùng bát cực băng, mà là sử dụng bài y thủ cùng đại pháo quyền. Bát cực băng quá mạnh, Tô Phù sợ thúc dục động, bộ dáng đại biến, hội dọa sợ những người khác, đến lúc đó bị xem như chuột bạch bắt đi, vậy cũng chỉ có thể nằm sấp nhà vệ sinh trộm khóc. Chiến đấu bên ngoài, người quan chiến cũng là Mộng bức, Lỗ Vĩ nhiều hứng thú nhìn xem, không quan trọng một người sinh viên đại học, dám cùng lính của hắn vật lộn, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tân Lôi siết chặt nắm đấm, có chút nhỏ hưng phấn. Tô học đệ lại phải sử dụng một chiêu kia rồi sao? Tốt, tốt chờ mong. Giữa sân, Tô Phù đã tới gần A Thổ. A Thổ ngay từ đầu còn lơ đễnh, thế nhưng, làm Tô Phù một cước đạp xuống, mặt đất đều phát ra nhẹ nhàng vang trầm thời điểm. A Thổ sắc mặt biến, hắn cảm giác mình đối mặt không phải phấn nộn sinh viên đại học, mà là một đầu khí huyết bàng bạc mãnh hổ. Ngoạn tao, A Thổ tầm mắt ngưng tụ, Tô Phù một quyền đánh tới. Ba, một tiếng pháo nổ, A Thổ bị giật nảy mình. Tô Phù một quyền nện ở hắn dựng lên trên hai tay. To lớn lực đạo, nhường A Thổ cảm giác xương cốt truyền đến đau nhức. Liên tục lảo đảo lui lại mấy bước, vừa đứng vững, một cái tay kéo lại bờ vai của hắn. A Thổ tầm mắt co rụt lại, thân thể không bị khống chế bị lôi kéo đi qua. Loại cảm giác này hắn chỉ có cùng đội trưởng đối chiến thời điểm mới có. Này người sinh viên đại học, A Thổ ngơ ngác nhìn Tô Phù. Xoẹt, trên người màu xanh nhạt sau lưng bị xé rách đi. A Thổ thân thể bị Tô Phù thuận tay một nhóm, trên không trung xoay tròn một vòng, nện rơi trên mặt đất, trượt ra thật xa, miểu sát. Tô Phù hơi hơi thở, cầm trong tay xé rách sau lưng ném xuống đất, có chút thất vọng lắc đầu. Quá yếu, Tô Phù còn muốn kiểm nghiệm thân thể một cái tố chất đây. Kết quả, đối phương trực tiếp bị đại pháo quyền thêm bài y thủ một bộ cho đánh mộng. Không chỉ có A Thổ bối rối, bên ngoài quan chiến một đám người cũng đều ngây ra như phỗng. Lỗ Vĩ hai tay bỗng nhiên đập vào pha lê bên trên, con mắt trừng lớn, hít vào một hơi. Chuyện này, cái này sao có thể? Từ Viễn cũng là một trận ngốc trệ. Đừng hỏi ta cũng không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Tần Lôi hết sức hưng phấn, Tô học đệ quả nhiên trước sau như một cường hãn. Quân Nhất Trần lông mày hơi nhíu, những tiểu đội khác thành viên miệng há tròn vo. Chiến đấu trong phòng, Tô Phù thở ra một hơi, quay người dự định ra ngoài. Lại đến, A Thổ lấy lại tinh thần, thẹn quá hóa giận, vươn mình mà lên, phát ra gầm thét, đứng lại cho ta, mất mặt. Một tiếng quát lớn, theo ngoài cửa truyền đến, A Thổ thân thể cứng tại chỗ. Thua liền là thua, mất thể diện, lăn đi thao trường chạy vòng. Chạy đầy 100 vòng lại đến thấy ta. Lỗ Vĩ Lạch nghiêm mặt, quát lớn một trận khắp khuôn mặt là không cam lòng A Thổ. Tiểu tử ngươi, giấu rất sâu a, có chuyên môn luyện qua cách đấu thuật. Lỗ Vĩ nhìn về phía Tô Phù, nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Hắc tạp thể thuật, cùng cách đấu thuật có chút khác biệt. Bất quá nói là cách đấu thuật cũng có thể. Có cơ hội ta hai qua một tay. Hiện tại trước về đơn vị huấn luyện đi. Lỗ Vĩ híp híp mắt, nói, A Thổ mặt mũi tràn đầy không cam lòng ra ngoài chạy vòng. Những binh lính khác nhìn về phía Tô Phù tầm mắt, thì là lửa nóng rất nhiều. Lần này sinh viên đại học, giống như tới có ý tứ ra hỏa. Tô Phù đi ra chiến đấu thất, nhìn về phía cổng, chỗ ấy, đầu mèo đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù có chút đau đầu. Mèo này mẹ, chạy đi đâu? Căn cứ này, thế nhưng là khắp nơi nguy hiểm a. Một chiếc xa hoa xe bay lái vào căn cứ. Lái xe mở cửa xe. Khương Tổng ăn mặc tây trang màu đen. Xuống xe, xe sang trọng bên trong. Hai đạo ăn mặc cũ nát đường trang đích thân ảnh đi xuống. Hình tròn màu đen kính dâm bên trong phản chiếu lấy to lớn tụ mộng thạch mẹ thạch. Kính dâm về sau, tựa hồ có tinh quang lóe lên. Ôi, Lỗ đội trưởng, đã lâu không gặp. Khương Tổng thấy nơi xa đi tới Lỗ Vĩ, trên mặt đắp lên đầy nụ cười. Đi qua, dự định nắm Lỗ Vĩ tay. Lỗ Vĩ khoát tay áo. Hắn theo trong khi huấn luyện rút ra không đến, chính là vì để hoàn thành giao dịch. Đối với những thương nhân này, hắn nhưng không có sắc mặt tốt. Lần này 10 tấn tụ mộng thạch đã chuẩn bị xong. Khương lão bản phái người tới kiểm nghiệm đi. Lỗ Vĩ từ tốn nói. Hải Đăng tập đoàn là cùng cơ hợp tác bán ra thương, phụ trách mua sắm theo trong căn cứ sản xuất tụ mộng thạch. Khương Tổng bất động thanh sắc rút tay về. Cười cười, Lỗ Vĩ quét Khương Tổng sau lưng hai vị kia ăn mặc đường trang mang theo kính dâm người liếc mắt. Con mắt khẽ híp một cái. Hai người này cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Bất quá hắn không nói gì. Chỉ coi hai người này là Khương Tổng mới thỉnh bảo tiêu. Đoàn người hướng trong đại lâu đi. Thái Tàn, Thái Khuyết hai huynh đệ theo cầu thang. Nhìn cái kia mẹ thạch chung quanh không tách ra đục công nhân. Kính dâm dưới tầm mắt sắc bén rất nhiều. Những công nhân này, thân chảy xuôi lấy giống như bọn hắn khí tức. Bên này đi, Lỗ Vĩ chỉ sau lưng mở ra cửa kim loại. Nói, cửa kim loại về sau. Đắp lên đầy chứa ở thùng đựng hàng bên trong tụ mộng thạch. Này chút tụ mộng thạch cũng không đã từng lướt qua lý cùng rèn luyện. Chỉ là đơn giản mở hái xuống. Khương Tổng để cho thủ hạ người đi kiểm nghiệm tụ mộng thạch. Nhiều như vậy tụ mộng thạch, không phải thời gian ngắn có thể nghiệm tốt. Mỗi lần tới, căn cứ đều sẽ cho Khương Tổng chuẩn bị chỗ ở. Lỗ Vĩ cùng Khương Tổng hàn huyên vài câu. Sau khi tách ra, lại về tới trong khi huấn luyện. Hắn hiện tại đối Tô Phù, cảm thấy rất hứng thú. Trong phòng, Khương Tổng hút xì gà. Các ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Trong căn cứ, khắp nơi đều là quân nhân. Một khi bại lộ, hai người các ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Đến lúc đó làm trễ nải ta sự tình. Đừng trách ta không khách khí. Khương Tổng phun ra một điếu thuốc vòng. Híp mắt thấy Thái Thị huynh đệ. Hai người không nói gì. Chỉ là kính dâm hơi hơi hiện ra quang. Người nào? Thái Tàn đột nhiên đầu lệch ra. Quát lạnh nói. Khương Tổng giật mình. Ngẩng đầu. Tại cửa sổ kiếng bên trên. Một con mèo trắng dán vào mặt. Trừng tròng mắt. Trong căn cứ tại sao có thể có mèo? Khương Tổng mặt tối sầm. Bị giật nảy mình. Chấn động rớt xuống một chỗ tàn thuốc. Hắn còn tưởng rằng lời nói mới rồi bị nghe lén. Khương Tổng mở cửa sổ ra. Mong muốn xua đuổi đi mèo. Thế nhưng là, khi hắn đẩy mở cửa sổ, tay không khỏi lắc một cái, bởi vì ngoặt cửa sổ, liền mèo cái bóng đều không có. Khương Tổng Tâm giật mình, lùi lại một bước, cửa sổ kiếng bên trên, mèo trắng lại dán vào mặt, nằm sấp ở nơi đó, người mẹ nó đang đùa ta. Khương Tổng kém chút một hơi không có có thứ tự tới. Mèo tương đương, mèo trắng há miệng ra, nhìn chằm chằm Thái Thị hai huynh đệ, chảy nước miếng. Thái Thị hai huynh đệ đột nhiên đứng lên, Đường Trang tay áo kéo một phát, lộ ra trên cánh tay màu xám Mộng Ngôn. Ông, Mộng Ngôn thôi động, hai cái màu đỏ thắm xúc tu, nhanh như gió bắn ra mà ra, quất đánh vào trên cửa sổ. Cái kia thêm dày kiếng chống đạn cửa sổ, trực tiếp bị quất răng đầy vết rạn. Mèo trắng thân ảnh thoát ra, lập tức đi xa, nhanh thu lại, đừng bại lộ thân phận của các ngươi. Khương Tổng nhìn xem cái kia màu đỏ xúc tu, vội vàng nói, Thái Thị hai huynh đệ, liếc mắt nhìn hắn, mới là chậm rãi thu hồi màu đỏ xúc tu. Vừa rồi con mèo kia, có thể là chịu tụ mộng thạch mẹ thạch ảnh hưởng hiếm hoi huyễn thú. Giá trị liên thành, có thể bắt được liền kiếm lợi lớn. Thái Thị hai huynh đệ thở dài, đừng làm sự tình, trước giúp ta nắm sự tình làm xong. Khương Tổng hung hăng hút một hơi xì gà, nói, đó là tự nhiên, lấy tiền làm việc, chúng ta vẫn rất có nguyên tắc. Thái Thị huynh đệ liếc nhau, đồng thời cười một tiếng. Tô Phủ kết thúc nhàm chán thể năng cùng cách đấu huấn luyện hồi trở lại đi đến trong phòng. Miêu Nương theo ngoài cửa chạy trở về, bị Tô Phủ bắt được, trực tiếp nắm vuốt cổ cầm lên, nói xong ngoan ngoãn ở lại, kết quả lén đi ra ngoài, người cùng mèo ở giữa cơ bản tín nhiệm đâu. Tô Phủ tức giận nói, hả? Bỗng nhiên, hắn lông mày nhướng lên, trong tay Miêu Nương bị hắn mang theo, rụt lại móng vuốt, ngốc manh nhìn Tô Phủ, trong miệng tràn đầy ngụm nước, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.